Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 13 của cuốn sách Luận về cuộc đời 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 13 bao gồm từ nội dung 241 đến nội dung 260. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 241 như trẻ thơ. Bạn sẽ trở thành trẻ thơ khi bạn chiêm nghiệm thiền định. Sự chiêm nghiệm thiền định sẽ giúp bạn cảm thấy tươi mát hơn. Như tôi nhận thấy, việc trở thành trẻ thơ là một trách nhiệm to lớn. Bạn bắt đầu chịu trách nhiệm với chính mình, nhưng đồng thời, bạn cũng gỡ bỏ những chiếc mặt nạ của mình, gỡ bỏ những gương mặt giả tạo của mình. Mọi người bắt đầu cảm thấy bối rối bởi vì họ luôn có những mong đợi và bạn đang thỏa mãn những mong đợi của họ. Lúc này, họ cảm thấy rằng bạn là người đầy trách nhiệm. Khi nói rằng bạn vô trách nhiệm, họ muốn nói rằng bạn đang thoát ra khỏi sự kìm kẹp của họ. Bạn đang trở thành một người tự do. Để chỉ trích những gì bạn đang thực hiện, họ gọi đó là sự trẻ con, sự vô trách nhiệm. Thực ra, sự tự do của bạn đang phát triển. Bạn đang trở thành một người có trách nhiệm, nhưng sự chịu trách nhiệm có nghĩa là khả năng phản ứng. Nó không phải là một nhiệm vụ phải được hoàn tất theo ý nghĩa thông thường. Nó là sự sẵn sàng phản ứng, sự nhạy cảm. Nhưng bạn càng nhạy cảm thì bạn càng nhận thấy rằng nhiều người nghĩ rằng bạn vô trách nhiệm, bạn phải chấp nhận điều đó vì quyền lợi của họ không được thỏa mãn. Nhiều khi bạn sẽ không thỏa mãn được những mong đợi của họ, nhưng không ai có mặt ở đây để thỏa mãn sự mong đợi của người khác cả. 242. Tình dục trong sáng. Có một thứ tình dục hoàn toàn trong trắng, sự hấp dẫn về giới tính luôn đẹp đẽ, nhưng tình dục lại không bao giờ có thể đẹp đẽ. Chúng ta phải tập trung vào tình yêu. Bạn yêu thương một người nào đó, bạn chia sẻ tâm hồn cùng anh ta, bạn chia sẻ tâm tư tình cảm của mình cùng anh ta, bạn chia sẻ không gian cùng anh ta. Đó chính là tình yêu, tạo ra một khoảng không gian giữa hai người. Khoảng không gian này hoặc không thuộc về ai cả, hoặc thuộc về cả hai bạn. Một khoảng không gian nhỏ giữa hai người, nơi mà cả hai bạn có thể gặp gỡ, hòa quyện, trộn lẫn vào nhau. Khoảng không gian đó hoàn toàn không phải là khoảng không gian vật lý, nó chỉ là khoảng không gian trong tinh thần. Trong khoảng không gian đó, bạn không còn là bạn, anh ta cũng không còn là anh ta. Cả hai bạn đều đến được khoảng không gian đó và gặp gỡ nhau. Có một thứ tình dục hoàn toàn trong trắng, sự hấp dẫn về giới tính luôn đẹp đẽ, nhưng tình dục lại không bao giờ có thể đẹp đẽ. Tình dục có nghĩa là những thứ toàn tính của não bộ, suy nghĩ về nó, lập kế hoạch về nó, kiểm soát nó, lôi kéo nó, xem anh ta là đối tượng tình dục của mình. Khi tâm hồn không liên hệ gì với tình dục, nó trở nên thanh khiết, nó có được thứ tình dục trong trắng. Thứ tình dục này thậm chí còn trong trắng hơn cả sự sống độc thân. Nếu một người sống độc thân, thì anh ta sẽ không ngừng suy nghĩ về tình dục. Đó không phải là sự sống độc thân. 243. Ánh sáng. Bạn hãy cảm nhận ngày một nhiều hơn về ánh sáng. Mỗi khi nhắm mắt lại, bạn hãy hình dung một nguồn sáng mạnh mẽ đang tuôn trào trong tâm hồn mình. Thoạt tiên, đây chỉ là sự tưởng tượng, nhưng sự tưởng tượng luôn mang tính sáng tạo. Bạn hãy hình dung một ngọn lửa đang tỏa sáng trong tim mình. Bạn hãy không ngừng phát huy ngọn lửa đó. Nó càng ngày càng sáng, sáng đến chói lòa. Đây là quyển tập ấm của mọi người. Nếu bạn không cảm nhận được nguồn sáng này, thì bạn sẽ luôn bị chôn vùi dưới lòng đất. Bạn hãy tỏ lòng sùng kính dành cho mọi nguồn sáng. Khi đêm đến, ánh trăng xuất hiện, bạn hãy quan sát chúng và hòa mình cùng chúng. Vào lúc sáng sớm khi mặt trời mọc, bạn hãy ngắm nhìn nó và để cho tia nắng mặt trời sưởi ấm lòng mình. 244. Đức hạnh. Mọi người đều trở thành nhà cải cách lý tưởng. Đó không phải là thứ đức hạnh thực thụ, đó chỉ là sự ngụy trang. Khi bạn làm tốt, thì bạn sẽ có được sự kính trọng từ mọi người. Việc này giúp bạn cảm thấy mình là một người quan trọng, không những trong mắt của thế giới, mà còn trong mắt của Thượng Đế. Khi bạn làm việc tốt, thì bạn cảm thấy rằng, ngay cả khi bạn phải đối mặt với Thượng Đế, thì bạn vẫn không cần phải hổ thẹn, bởi khi đó, bạn có thể nêu ra những bằng chứng cho thấy rằng bạn đã tham gia những việc tốt, những việc làm đức hạnh. Đây chỉ là một hình thức tinh vi của sự vị kỷ. Sự ngoan đạo đúng nghĩa không hề mang tính vị kỷ. 245. Khát vọng. Một ước muốn trở thành khát vọng thì bạn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được nó. Đối với khát vọng, người ta có thể hy sinh vì nó. Ước muốn luôn có nhiều, nhưng khát vọng chỉ có một. Bởi nó gần đến toàn bộ sinh lực của bạn, nó gần đến sự toàn diện của bạn. Mọi người luôn bị phân mảnh. Trong họ luôn có nhiều ước muốn khác nhau. Ước muốn này muốn đưa bạn về phía Bắc, ước muốn kia lại muốn đưa bạn về phía Nam, và mọi ước muốn đều muốn đưa bạn về mọi hướng. Chúng khiến bạn phải phát rồ. Người ta chẳng bao giờ đi được đến câu trả lời, bởi mỗi phần mảnh trong họ đều muốn di chuyển về mỗi hướng. Làm sao bạn có thể đến nơi được? Để đến nơi được, bạn cần đến sự toàn diện của mình. Nếu bạn vẫn muốn bị phân mảnh, bạn sẽ không bao giờ đến được nơi cần đến. Để có thể trở thành con người trọn vẹn, trở thành chính mình, bạn phải sống theo cách mà bạn muốn sống. Đây là lối sống mà bạn đã chọn. Bạn trở thành một ngọn lửa nhảy nhót theo cách riêng của nó. 246. Chiêm nghiệm. Việc bạn chiêm nghiệm về chính bản thân mình là một việc tốt. Chiêm nghiệm về những gì mình đã làm, tại sao mình lại làm những việc đó. Khi người ta bắt đầu tìm hiểu về những hành vi, về những hướng đi, những mục tiêu của chính mình, thì những bối rối bắt đầu xuất hiện. Để tránh được những bối rối đó, nhiều người không bao giờ nghĩ về việc những gì họ đã và đang tham gia thực hiện. Họ chỉ đơn giản là tiếp tục thực hiện mà không hề suy nghĩ gì cả. Họ chỉ đơn giản là thực hiện và thực hiện. Họ không còn thời gian để dừng lại và suy nghĩ. Họ mệt mỏi, họ thiếp ngủ. Sáng hôm sau, họ lại tiếp tục thực hiện và thực hiện. Quá trình này diễn ra liên tục và liên tục, mãi cho đến một ngày họ chết đi. Họ vẫn không hề biết mình là ai, mình đang làm gì và tại sao mình lại làm thế. Từ lúc này trở đi, bạn sẽ tỏ ra lưỡng lự trong mọi việc. Đây là bước khởi đầu của sự sáng suốt. Chỉ người ngu muội mới không bao giờ lưỡng lự. Bạn hãy xem sự lưỡng lự là một món quà mà tạo hóa dành cho bạn. Còn nhiều món quà khác nữa đang chờ bạn trên đường đi. 247. Sự bồn chồn. Nhân loại được sinh ra cùng với 8 giờ làm việc trong một ngày. Theo thời gian, sự khai hóa đem đến cho con người nhiều tiến bộ trong khoa học và kỹ thuật. Từ đó, chúng ta không còn phải lao động nhiều, và điều đó đã trở thành một rắc rối. Trong quá khứ, nhân loại chịu đau khổ vì không có đủ sinh lực để làm việc. Ngày nay, chúng ta chịu đau khổ vì thừa sinh lực. Việc đó có thể tạo ra sự bứt rứt, rối loạn, điên rồ trong nhân loại. Nếu sinh lực xuất hiện mà không được vận dụng một cách hợp lý, thì nó sẽ bị chua và đắng. Chúng ta tạo ra sinh lực mỗi ngày, nó cần được chúng ta vận dụng mỗi ngày. Bạn không thể tích lũy, không thể tiết kiệm nó. Trong quá khứ, mọi người phải làm việc cật lực trong vai trò là các thợ săn và nông dân. Theo thời gian, loại công việc đó đã không còn. Mọi người không còn chỗ để vận dụng hết sinh lực của mình. Thứ sinh lực thừa mứa này tạo ra sự rối loạn trong nhân loại. Người Mỹ trở thành những người rối loạn nhất trên thế giới, một phần là do họ đang sống trong một xã hội phát triển nhất. Bạn hãy vận dụng tốt sinh lực của mình, bạn sẽ cảm thấy rất điềm tĩnh. Sự điềm tĩnh đó hoàn toàn không phải là sự tĩnh lặng một cách gượng ép. Bạn có thể gượng ép chính mình, bạn có thể có sinh lực và bạn đè nén nó, nhưng bạn vẫn luôn ngồi trên lửa, nên trong lòng bạn vẫn không ngừng bối rối. Bạn càng vận dụng tốt sinh lực của mình, thì bạn càng có được xứ sinh lực mới mẻ. 248. Thói quen cũ. Xu hướng cũ, thói quen cũ sẽ kéo bạn về quá khứ hoặc đẩy bạn tới tương lai. Khi bạn nhớ lại điều này, bạn hãy thư giãn cùng hiện tại. Bạn hãy cười vào sự lố lăng của những thói quen cũ. Tôi không có ý nói rằng bạn hãy đánh nhau với nó. Nếu bạn đánh nhau với nó, bạn sẽ tạo ra những âu lo cho chính mình. Tôi chỉ nói rằng bạn hãy đơn giản là cười vào sự lố lăng của chúng. Mỗi khi bạn bắt quả tang mình đang bị thói quen cũ kéo về quá khứ hoặc đẩy tới tương lai, bạn hãy cố gắng chuyển mình ra khỏi nó, giống như một con rắn chuyển mình ra khỏi lớp giả cũ của nó. Bạn không cần phải đánh nhau, việc đánh nhau sẽ chẳng bao giờ giải quyết được điều gì. Nó chỉ tạo ra thêm những phức tạp. Bạn cần hiểu rõ điều này. Ngày mai sẽ xuất hiện theo đúng tiến trình của nó. Khi nó xuất hiện, bạn sẽ có mặt để đối mặt với nó. Ngày mai sẽ không bao giờ đến, ta chỉ có ngày hôm nay mà thôi, nên bạn phải học cách sống cùng hiện tại. 249 nhầm địa chỉ. Buổi sáng hôm nay rất mong manh, tia nắng mới của mặt trời không mạnh mẽ lắm, nhưng chúng sẽ thêm mạnh mẽ theo thời gian, qua từng khoảnh khắc. Bạn hãy ôm lấy chúng, nâng níu chúng, và đừng sống cùng quá khứ nữa. Từ khoảnh khắc này trở đi, bạn hãy xem mình là một đứa bé mới chào đời. Đêm đã qua, bạn được sinh ra vào sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay rất mong manh, tia nắng mới của mặt trời không mạnh mẽ lắm. Nhưng chúng sẽ thêm mạnh mẽ theo thời gian, qua từng khoảnh khắc. Bạn hãy ôm lấy chúng, nâng niu chúng và đừng sống cùng quá khứ nữa. Nếu có thói quen cũ nào xuất hiện, bạn hãy đơn giản là quan sát nó. Bạn cần phải giữ khoảng cách với nó, như thể nó là thói quen cũ của người khác, chứ không phải là của bạn. Như thể người đưa thư đã đưa nhầm thư đến địa chỉ nhà bạn và bạn trả ngược thư lại cho bưu điện. 250. Đau buồn. Đau buồn là điều tốt, bạn hãy chấp nhận nó một cách vui vẻ. Bạn hãy để nó vận động theo cách của nó, đừng đè nén nó. Xu hướng tự nhiên của tâm hồn là hay đè nén những gì khiến nó đau đớn. Nhưng qua việc đè nén này, bạn sẽ hủy diệt một cái gì đó đang phát triển. Con tim này được sinh ra để bị tan vỡ. Nó cần phải được tan chảy trong nước mắt và biến mất. Con tim này phải biến mất. Khi con tim này biến mất, thì cũng tại nơi đó, bạn biết được con tim thực thụ là gì. Con tim này phải bị tan vỡ. Khi nó bị tan vỡ, bạn sẽ biết được một con tim sâu sắc hơn. Cũng giống như một củ hành, bạn lột vỏ nó và bạn tìm được lớp vỏ mới của nó. Máy điều nhiệt. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Chúng ta đã được dạy rằng đừng bao giờ mất tự chủ vì bất kỳ việc gì. Cười, khóc, yêu thương, tức giận, đừng bao giờ để mình vượt qua giới hạn. Chúng ta có giới hạn cho mọi thứ và chỉ được phép quanh quẩn trong giới hạn này. Chúng ta phải tự kiềm chế chính mình. Sau một thời gian dài gò ép, thì mọi việc trở thành một phản ứng tự nhiên. Nó giống như một chiếc máy bay điều nhiệt tự động. Bạn đến một nơi nào đó, rồi đột nhiên, tiềm thức của bạn báo động rằng bạn phải dừng lại, vì đó là giới hạn cuối cùng không được vượt qua. Tôi muốn dạy bạn về sự không kiểm soát, vì chỉ trong sự không kiểm soát, bạn mới có được sự tự do. Khi sinh lực được vận hành một cách thành thoát tự nhiên, mà không kèm theo một tâm hồn không ngừng lôi kéo, đè nén, vận vẹo, thì niềm vui sướng tột cùng xuất hiện. Chim chóc, hoa cỏ, động vật là những loài động vật bậc thấp, nhưng chúng vẫn luôn được vui sướng, bởi chúng không biết đến sự đè nén hay kiểm soát. Chúng ta là loài động vật bậc cao, chúng ta có thể được vui sướng hơn cả chim chóc và hoa cỏ. Nhưng để có thể có được niềm vui sướng kia, chúng ta phải tránh ra một chiếc bẫy. Chiếc bẫy của sự tự kiểm soát chính mình. 252. Tình dục. Sự sâu sắc của trải nghiệm tình dục ở bạn sẽ quyết định sự sâu sắc của mọi trải nghiệm khác. Nếu bạn không có được trải nghiệm sâu sắc về tình dục, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được bất kỳ một trải nghiệm sâu sắc nào khác. Bởi tình dục là yếu tố cơ bản nhất, là trải nghiệm tự nhiên nhất. Cơ thể bạn sẵn sàng cho trải nghiệm tình dục. Bạn không phải học tập gì về việc này. Bạn phải học nhạc, vì nhạc không phải là yếu tố gắn liền với bản năng tự nhiên của bạn. Bạn phải học vẽ, khiêu vũ, ngâm thơ, vì những thứ này không thuộc bản năng tự nhiên của bạn. Tình dục đã có sẵn trong bạn, kịch bản đã được viết sẵn trong cơ thể bạn. Nếu bạn không thể sâu sắc trong tình dục, thì bạn không thể sâu sắc trong bất kỳ một lĩnh vực nào khác. Nếu bạn tự đè nén tình dục của mình, thì bạn cũng đè nén mọi khả năng khác. Trước đây, nhân loại không bao giờ lo lắng về tình dục. Nhưng sau khi Master và Johnson xuất hiện, thì mọi người bắt đầu lo lắng về việc liệu mình có thực sự là con người hay không. Người phụ nữ thì lo lắng rằng liệu mình có đạt được cực khoái trong tình dục hay không. Nếu cô ta không đạt được trạng thái cực khoái trong tình dục, thì tốt hơn hết là nên tránh xa tình dục hoặc nên giả vờ như thể là mình có thể. Người đàn ông thì lại lo lắng về việc thể hiện khả năng đàn ông của mình trước mặt người phụ nữ. Anh ta mong rằng mình là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian này. Quả thật ngớ ngẩn, bạn chỉ cần là chính mình, hãy là chính mình, như thế là quá đủ. 253. Sự tưởng tượng. Đừng bao giờ phủ nhận khả năng tưởng tượng, nó là khả năng sáng tạo duy nhất của nhân loại, nó là khả năng thi vị duy nhất, chúng ta không nên phủ nhận nó. Khi bị phủ nhận, thì khả năng tưởng tượng sẽ biến thành một cơn ác mộng. Khi bị phủ nhận, nó biến thành một yếu tố phá hoại. Chính nó là khả năng sáng tạo, không một khả năng nào có thể tạo ra sự sáng tạo như nó. Nhưng nếu bạn phủ nhận nó, khước từ nó, không nhìn nhận nó, bạn sẽ mở màn cho cuộc xung đột giữa khả năng sáng tạo của bạn với chính bạn. Bạn sẽ thua cuộc. Khoa học không bao giờ có thể chiến thắng được nghệ thuật. Luân lý không bao giờ có thể chiến thắng được tình yêu. Lịch sử không bao giờ có thể chiến thắng được những câu chuyện thần thoại. Sự thật thì quá nghèo nàn so với những giấc mơ. Nếu bạn luôn mang bên mình một ý tưởng về việc đối đầu với sự tưởng tượng, bạn hãy vứt ngay ý tưởng đó. Mọi người đều được dạy rằng phải thực tế, phải căn cứ theo sự thực, phải theo kinh nghiệm. Tất cả đều là ngớ ngẩn. Mọi người nên mơ mộng hơn, ngây thơ hơn, trong trắng hơn. Mọi người nên sống ung dung tự tại hơn. Chỉ khi đó, mọi người mới có thể tìm lại được chính mình. Thượng đế ắt hẳn phải là một người có trí tưởng tượng siêu phàm. Bạn hãy nhìn thế giới này xem, muôn hình vạn trạng, toàn bộ sự tồn tại này là một chiếc cầu vồng với vô vàn màu sắc khác nhau. 254. Khó khăn. Khó khăn luôn luôn xuất hiện, chúng là một phần gắn liền với đời sống. Rất may là khó khăn luôn xuất hiện, nếu không chẳng có sự phát triển nào có thể xảy ra. Khó khăn là những thử thách, chúng kích thích bạn làm việc, suy nghĩ và tìm cách vượt qua chúng. Nỗ lực luôn luôn là yếu tố cần thiết, nên bạn hãy luôn xem xét khó khăn là niềm vui của mình. Nếu không có những khó khăn, chúng ta sẽ chẳng đi được đến đâu cả. Nếu bạn gặp những khó khăn lớn lao, điều đó có nghĩa là cuộc sống đang quan tâm nhiều đến bạn, nó đang trao cho bạn nhiều thử thách hơn để bạn phát triển mạnh mẽ hơn. Bạn càng giải quyết được nhiều khó khăn thì càng gặp nhiều thêm khó khăn to lớn hơn nữa. Tại giây phút cuối cùng, mọi khó khăn sẽ biến mất, nhưng giây phút cuối cùng này chỉ xuất hiện nhờ vào những khó khăn này. Đừng bao giờ xem khó khăn là một cái gì đó tiêu cực. Bạn phải chủ động tìm kiếm sự tích cực trong những khó khăn. Viên đá chắn đường bạn có thể là nấc thang để bạn bước lên cao hơn. Nếu không có viên đá chắn đường này, bạn không thể bước cao hơn được. Bạn đã suy nghĩ một cách sáng tạo về cuộc sống, mọi thứ đều hữu ích và có thể cho bạn những điều bổ ích. Không có thứ gì là vô nghĩa cả. 255. Bài ca của Thượng Đế. Tất cả chúng ta đều là những bài ca của cùng một ca sĩ, là điệu nhảy của cùng một vũ công. Mỗi người đều là một bài ca của Thượng Đế, độc đáo, không trùng lập, không thể so sánh, không thể lặp lại nhưng vẫn có cùng nguồn gốc. Một bài hát đều có hương vị riêng, có vẻ đẹp riêng, có giai điệu của nó, nhưng người ca sĩ luôn luôn là một. Tất cả chúng ta đều là những bài ca của cùng một ca sĩ, là điệu nhảy của cùng một vũ công. Việc cảm nhận được điều này chính là việc chiêm nghiệm thiền định. Rồi thì mọi xung đột biến mất, mọi ganh ghét không xuất hiện, mọi bạo lực là điều không thể, bởi khi đó không có ai khác ngoài những chiêm nghiệm của chúng ta về thế giới này. Nếu chúng ta có cùng một nguồn gốc, cũng giống như mọi con sóng đều thuộc về đại dương, thì tại sao chúng ta lại phải ganh đua, đàn áp, tranh đấu, xung đột, đối kháng lẫn nhau? Không ai là người trên, cũng chẳng ai là người dưới. Mỗi người đều là chính mình. Mỗi người là một sinh vật duy nhất. Trước nay không có ai hoàn toàn giống bạn, và mãi về sau cũng không thể có ai hoàn toàn giống bạn được. Thực ra, bạn không hoàn toàn là một trong hai thời khắc khác nhau. Ngày hôm qua, bạn là người khác. Hôm nay, bạn là người khác. Ngày mai không ai biết được cả. Mỗi người là một dòng chảy liên tục thay đổi. Người ta nói rằng, không ai có thể tắm hai lần ở một dòng sông. Tôi lại nói với bạn rằng, bạn thậm chí còn không thể tắm một lần ở cùng một dòng sông. Bởi dòng sông này không lúc nào là không chảy. Dòng sông này chính là cuộc sống của chúng ta. 256. Sự tuyệt vọng. Bạn có được tất cả những gì khoa học kỹ thuật đã cung cấp cho bạn. Vậy ngày mai, có thể cho bạn những gì mà ngày hôm nay bạn không có. Tương lai là vô định. Với tương lai vô định, thì sự tuyệt vọng xuất hiện. Cho đến nay, thế giới đang sống trong điểm hy vọng tràn trề. Nhưng đột nhiên, mọi hy vọng biến mất và nhường chỗ cho sự tuyệt vọng. Theo tôi, điều này rất quan trọng. Sự khủng hoảng trong hữu thức của con người là một vấn đề vô cùng quan trọng. Hoặc nhân loại sẽ phải biến mất khỏi trái đất, hoặc nhân loại sẽ phải có một tâm hồn hoàn toàn mới mẻ, một sự tái sinh. Công việc của tôi là nhằm tái sinh hữu thức của nhân loại. Thế giới đã khiến chúng ta phải thất vọng. Giờ đây không còn gì để chúng ta có thể mong đợi trên trái đất này. Giờ đây, sự mong đợi của chúng ta phát triển cao hơn. Tất cả những gì hữu hình, chúng ta đều có được. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm những thứ vô hình. Giờ đây, cuộc sống bình thường đã đánh mất sự hấp dẫn của nó. Nó đã đánh mất mọi niềm vui của nó. Chúng ta đã thỏa mãn mọi ham muốn của mình. Những ham muốn có thể, nhưng những ham muốn này vẫn không thể giúp chúng ta hài lòng được. Giờ đây, chúng ta bắt đầu cảm thấy bất mãn. Sự bất mãn là sự may mắn vô bờ. 257. Nói. Nếu bạn không thích nói, bạn đừng nói. Bạn đừng nói những từ ngữ một cách gượng gạo. Bạn đừng lo lắng việc người khác có cho rằng mình loạn trí không. Bạn hãy chấp nhận điều đó. Nếu người khác nghĩ rằng bạn bị câm, bạn hãy chấp nhận điều đó và hãy vui với sự câm lặng của mình. Rắc rối thật sự chỉ xảy ra với những ai không ngừng nói mà không biết mình đang nói gì và tại sao mình lại nói. Họ không ngừng nói vì họ không thể ngừng lại được. Nếu bạn ý thức được tất cả những ngớ ngẩn này, ý thức được những vấn đề đang diễn ra trong tâm hồn, ý thức được rằng không có gì để nói, rằng mọi thứ dường như đều là những chuyện vặt vãnh, thì bạn sẽ lưỡng lự trong câu nói của mình. Thoạt tiên, bạn cảm thấy như thể bạn đang đánh mất khả năng giao thiệp của mình. Nhưng sự thật không phải thế. Thực ra người ta nói không phải để giao thiệp, mà là để tránh giao thiệp. Khi bạn không nói, bạn mới có thể thật sự giao thiệp với mọi người. Bạn hãy chờ đợi, đừng gượng ép gì cả, đừng lo lắng về sự câm nín của mình. Sự câm nín là sự thấu hiểu được Thượng Đế. Chỉ khi bạn đã biết được sự câm nín là gì, bạn mới có một điều gì đó để nói. Khi bạn đã đi sâu vào sự câm nín, lần đầu tiên ngôn từ của bạn thật sự có được ý nghĩa của chúng. Khi đó, chúng không còn là những ngôn từ trống rỗng nữa. Chúng sẽ có được linh hồn của chúng. Chúng mang theo vẻ yêu kiều trong chúng. 258. Giấc mơ. Khi bạn đi ngủ, bạn phải luôn ghi nhớ trong hữu thức của mình một việc. Đó là mọi thứ đều là một giấc mơ. Mọi thứ, tất cả, đều là một giấc mơ. Tất cả những gì bạn có thể nhìn thấy với đôi mắt mở to cũng đều là một giấc mơ. Tất cả những gì bạn có thể nhìn thấy với đôi mắt nhắm nghiền cũng là một giấc mơ. Giấc mơ là chất liệu cấu thành cuộc sống này. Với sự ghi nhớ này, ghi nhớ rằng tất cả mọi thứ, không ngoại lệ, đều là một giấc mơ. Với sự ghi nhớ này, bạn bắt đầu thiếp ngủ. Khi mọi thứ đều là một giấc mơ, bạn không còn phải lo lắng nữa. Đó là toàn bộ khái niệm về Maya, rằng thế giới chỉ là một ảo tưởng. Maya có nghĩa là thế giới vật chất trì giác được. Ấn Độ cho nó là ảo tưởng che giấu sự tồn tại tuyệt đối. Thực ra, người ta không có ý nói rằng thế giới này thật sự là một ảo tưởng. Nó có thực tại của nó, nhưng đây là một kỹ thuật nhằm giúp bạn bình định được chính mình. Khi đó, không gì có thể khiến bạn bị nhiễu loạn. Nếu mọi thứ đều là một giấc mơ, bạn chẳng còn gì để bối rối hay phiền muộn. Bạn hãy suy nghĩ xem, nếu lúc này bạn nghĩ rằng tất cả đều là một giấc mơ, thì đột nhiên bạn sẽ được sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Bạn ở đó, giấc mơ ở đó, và bạn chẳng có gì để lo lắng cả. Thế nên ngay đêm nay, bạn hãy đi ngủ với ghi nhớ này. Vào sáng hôm sau, khi bạn vừa tỉnh giấc, bạn cũng ghi nhớ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Bạn hãy liên tục để ghi nhớ này xuất hiện trong tâm trí mình, rồi bạn sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng. 259. Sự cảm thông. Khi bạn biết được cách cảm thông với cả những vật vô tri vô giác, khi đó toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Khi bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ngay cả hoàn cảnh của người mà bạn có thái độ thù địch, bạn sẽ bắt đầu có được sự cảm thông dành cho họ. Bạn bắt đầu có thái độ thân thiện, ngay cả với kẻ thù của mình. Bạn đừng bỏ nhỡ cơ hội yêu thương người khác. Bạn hãy cảm thông với cả những đồ vật, như thể nó là một con người. Sự thật thì hiện nay, người ta thường hành xử ngược lại. Họ xem con người như đồ vật. Mọi người quên mất rằng, con người là những sinh vật sống. Họ ra sức lôi kéo, gò ép, nhào nặn. Bạn hãy xem chiếc ghế kia, nhánh cây kia, chú chim kia như những con người. Khi khả năng cảm thông của bạn dành cho mọi đối tượng được phát huy, khi đó, mọi sự thờ ơ lãnh đạm trong bạn hoàn toàn biến mất để nhường chỗ cho một tình yêu bao la. 260. Thoát ra khỏi chính mình. Sự khai sáng không phải là trạng thái sung sướng mê ly, nó vượt ra khỏi trạng thái này. Trong sự khai sáng, không có trạng thái sung sướng mê ly. Sự sung sướng mê ly là một hình thức của niềm vui. Trạng thái sung sướng mê ly là một trạng thái thuộc tâm hồn, một trạng thái đẹp đẽ trong tâm hồn, nhưng vẫn cứ là một trạng thái thuộc phạm vi của tâm hồn. Sự sung sướng mê ly là một trải nghiệm. Sự khai sáng không phải là một trải nghiệm, vì khi đó không còn tồn tại bất kỳ ai để kinh qua trải nghiệm. Sự sung sướng mê ly thuộc phạm vi của bản ngã, nhưng sự khai sáng vượt qua cả bản ngã. Sự khai sáng không có nghĩa là bạn được khai sáng. Sự khai sáng có nghĩa là bạn thoát ra khỏi chính mình. Podsachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 13 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.